Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 411. Địa cầu mạnh nhất nam nhân 3/3. Thấy Diana kéo lấy Âu Trận Tĩnh hướng bờ biển chạy, Hy Đợt Lữ quá nhíu mày. Quát: "Diana, ngươi làm cái gì?" Diana cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Chính ta chiêu đãi hắn." Đang khi nói chuyện, mang theo Âu Dương Tĩnh chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ vương bệ hạ, bên cạnh một vị tướng lĩnh hỏi: "Cần ta dẫn người nắm nam nhân kia bắt lại, dùng chân ngôn thòng lọng thẩm vấn sao?" "Tạm thời không cần." Hy Đợt Lữ quá bác bỏ đề nghị của nàng, trầm ngâm một hồi, lại chậm rãi nói ra: "Bất quá cũng không thể bỏ mặc hắn, phái người nhìn chằm chằm hắn." "Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ, công chúa điện hạ, gọi ta Diana." "Được a, Diana, ngươi muốn mang ta đi đâu?" "Ta có cái bí mật phòng nhỏ, trước dẫn ngươi đi nơi đó." Diana lôi kéo Âu Dương Tĩnh tay, dẫn hắn một đường chạy như bay đến bờ biển, dọc theo đường ven biển hướng bắc đi trong chốc lát, đi vào lấp kín cao hơn 20 mét vách núi trước. Chỉ trên đỉnh núi, Phương Thuyết nói: "Bí mật của ta phòng nhỏ ngay tại phía trên kia." "Nói đi." Nàng xem thấy Âu Dương Tĩnh, cười tủm tỉm nói ra: "Ta có khả năng cõng ngươi leo đi lên." Âu Dương Tĩnh tin tưởng nàng có thể làm được, dù sao đây chính là một vị có thể một tay tung bay xe tăng siêu cấp mãnh liệt cô nàng. Liền bọc thép xe tăng đều có thể làm bóng đá. Cõng Âu Dương Tĩnh bò lên trên cao hơn 20 mét vách núi, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức. Bất quá dù cho nàng có năng lực như thế, Âu Dương Tĩnh cũng không có khả năng để cho nàng cõng chính mình leo đi lên. Lắc đầu, cười nói: "Ta có khả năng chính mình đi lên." "Thật?" Diana tiêm lông mày nhảy lên, có chút không tin. "Này chắn vách núi cũng không thấp, ngươi chỉ là cái nam nhân, có thể làm sao?" "Được a." Đang chiến đấu dân tộc Amazon các nữ nhân khái niệm bên trong, nữ nhân mới là trên mặt đất mạnh nhất sinh vật, nam nhân đều là yếu cặn bã. Đối mặt Diana nghi vấn, Âu Dương Tĩnh quyết định dùng sự tình nói thật. Hắn chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, phảng phất trong không khí tồn tại một đạo vô hình cầu thang, liền một bước như vậy một bước, đi tới treo trên đỉnh núi, đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Âu Dương Tĩnh biểu diễn chiêu này tuyệt chiêu, khiến Diana rất ngạc nhiên tờ tròn miệng, kìm lòng không đặng phát ra một tiếng "oa ư". Trong mắt đẹp, dị sắc sóng gợn, phim bản thần kỳ nữ hiệp, sau bản manga suy yếu không ít. Bản manga thần kỳ nữ hiệp có thể dơ lên 100.000 tấn nặng vật, có thể dùng tốc độ siêu âm bay lượn, mà phim bản bên trong vừa xuất hiện giang hồ thần kỳ nữ hiệp còn lâu mới có được cường đại như vậy. Nàng động thái thị lực có thể bắt được bay ra khỏi nòng súng đạn, tốc độ xuất thủ cũng có thể theo đuổi đạn, nhưng chỉnh thể tốc độ di chuyển cũng không có đột phá vận tốc âm thanh. Nàng cũng không có năng lực phi hành, thậm chí ngay cả một tòa gác chuông đều không thể trực tiếp nhảy tới, còn cần đám tiểu đồng bạn hỗ trợ chống đỡ một hồi. Cho nên Âu Dương Tĩnh biểu diễn quả thực để cho nàng kinh diễm một thanh, kinh ngạc tán thán qua đi. Nàng ngước nhìn treo trên đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, cười nhìn lấy chính mình Âu Dương Tĩnh, lớn tiếng nói: "Tất cả nam nhân cũng giống như ngươi mạnh như vậy sao?" "Không, ta chỉ là trường hợp đặc biệt." Âu Dương Tĩnh nói: "Ngươi tại bên ngoài tìm không thấy giống ta cường đại như vậy nam nhân." Hắn cái này cũng không tính khoác lác. Tại đây phim vũ trụ, tại đại chiến thế giới thứ nhất niên đại, hắn tuyệt đối là địa cầu mạnh nhất nam nhân. Ares không tính, hắn là thần. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Tĩnh đối Ares thần cách biểu thị cao độ hoài nghi, đến cùng có phải hay không mạnh mẽ hơn hắn, cũng phải đánh qua mới biết. Diana nghe Âu Dương Tĩnh nói rõ lý do, cười nói, ta liền nói, nam nhân không có khả năng mạnh như vậy. Nói xong, nàng chạy lấy đà mấy bước, nhảy lên một cái, nhảy đến trong vách núi đoạn, song tay vồ một cái, phốc một tiếng, cào nát vách đá, treo ở trong vách núi đoạn, cứng rắn như sắt nham thạch, tại nàng tinh tế thon dài 10 ngón dưới, lại chẳng khác nào đậu hũ không chịu nổi một kích, đáp ứng chỉ mà phá. Sau đó, nàng hai tay giao thế đi lên, không ngừng cào nát vách đá, nhẹ nhàng hướng về treo trên đỉnh núi trèo đi. Sắp đến đỉnh lúc, Âu Dương Tĩnh cúi người, hướng nàng đưa xuất thủ trưởng. Diana tươi đẹp cười một tiếng, một phát bắt được hắn rộng thùng thình hùng hồn bàn tay. Âu Dương Tĩnh thuận thế nhẹ nhàng nhấc lên, liền đưa nàng nói tới, đi theo ta, trèo lên đỉnh về sau. Diana vỗ tới trên tay bột đá, mời đến Âu Dương Tĩnh một tiếng, dẫn hắn hướng đi một rừng cây. Thiên đường đảo bên trên cây rừng tùm, mấy ngàn năm ngăn cách, tăng thêm linh khí nồng đậm hoàn cảnh, khiến cho đảo bên trên trong rừng cây, khắp nơi đều là mấy chục mét thậm chí hơn 100 mét cao cổ thụ chọc trời. Diana bí mật phòng nhỏ, liền xây ở một gốc cây khổng lồ cổ thụ bên trên. Chính là một tòa cách mặt đất mười mấy thước nhà trên cây. Nàng mang theo Âu Dương Tĩnh, theo tự nhiên dây leo bậc thang, leo đến mang lấy phòng nhỏ thô to hoành trên cành, mở cửa, mời hắn đi vào trong phòng. Phòng nhỏ không lớn, mới 20 mấy cái mét vuông, bên trong bày biện cũng rất đơn giản, chỉ có một tấm võng, một con ghế mây, một cái bàn gỗ, một cái tủ gỗ. Diana mở ra tủ gỗ, lấy ra một con vò rượu, hai cái làm thành sừng trâu hình dạng trắng bạc chén rượu đặt tới trên bàn. Sau đó nàng thiên về một bên rượu, vừa nói xong phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Có thể ta chỗ này chỉ có rượu, cũng không có dự trữ đồ ăn. Chúng ta trước uống một chén, sau đó ta đi săn. Chấm ngoặc kép, không cần, Âu Dương Tĩnh nói ra. Ta chỗ này có đồ ăn. Nói xong, hắn năm ngón tay kéo ra, ở trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, trên mặt bàn liền không căn cứ xuất hiện mấy thứ đồ ăn. Một đĩa thịt bò kho tương, một con vịt quay, hai đầu đùi cừu nướng, cùng với một đĩa củ lạc. Thần kỳ hơn chính là, ngoại trừ củ lạc, thịt bò, vịt quay, đùi dê đều vẫn là nóng, đang bốc lên bừng bừng hơi nóng, tản ra câu người sâu tham ăn mùi thơm. Chữ vật giới chỉ loại hình không gian đạo cụ, có cái tương đương ra sức chỗ tốt, bất luận cái gì vật phẩm, tồn bỏ vào về sau, vô luận thời gian qua đi bao lâu, đều sẽ một mực duy trì vừa mới bỏ vào lúc trạng thái. Dùng tới chứa đựng thức ăn lời nói, chẳng những có thể giữ tươi, còn có thể giữ ấm, tùy theo thực tùy chỗ, đều có thể ăn được nóng hổi mới lạ đồ ăn. Diana thấy Âu Dương Tĩnh vung tay lên, liền biến ra bốn dạng nóng hổi, thơm ngào ngạt đồ ăn, lại một lần kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ma pháp, cũng không là ma pháp, chỉ là một kiện đạo cụ năng lực thôi. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói ra, đến, nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nói xong, hắn lại lấy ra hai đôi đũa, vừa muốn đưa cho Diana một bộ, suy nghĩ một chút, thay đổi một đôi dao nĩa đi ra. Nhưng mà không đợi hắn đem đôi kia làm bằng bạc dao nĩa đưa cho Diana, công chúa điện hạ liền đã không khách khí chút nào vươn tay, nắm lên một mảnh thịt bò nhét vào trong miệng, ăn liên tục đứng lên. Thật là mỹ vị. Diana nhãn tình sáng lên, một tay tóm lấy mấy mảnh thịt bò, hết thảy nhét vào trong miệng. Không đợi trong miệng thịt bò ăn xong, nàng lại nắm lên một con đùi cừu nướng, hung hăng gặm một cái, nhai đến khóe miệng chảy mỡ. Được a, chiến đấu dân tộc Amazon người, liền là như vậy đại khí không bị cản trở, không chút nào nhăn nhó, ăn ngon thật. chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon. Diana khen không dứt miệng. Thiên đường đảo tự thần thoại thời đại lên, vẫn ngăn cách, ẩm thực văn hóa, chỉ sợ còn duy trì viễn cổ phong cách. Ăn cái gì đều là nguyên chất, nguyên vị, cũng chính là trừ muối bên ngoài. Cơ bản không có càng nhiều đồ gia vị, ẩm thực khẩu vị quá đơn điệu. Đến mức nguyên tác trong phim ảnh, Diana ăn kem ly, đều ăn đến cảm động không thôi. Rất đỗi tán thưởng tiểu thương tay nghề, mà Âu Dương Tĩnh lúc này lấy ra mấy thứ đồ ăn. Mặc dù không phải xuất từ Hoàng Dung thần chủ tay nghề, nhưng cũng đều là tại xạ điêu trong thế giới. Từng cái lừng danh danh tiếng lâu năm trong tiệm mua sắm. Mùi vị chi ngon, tất nhiên là không cần nói nhiều. Đủ để đem Diana vị giác, cảm động đến rối tinh rối mù. Gặp nàng xài được tâm, Âu Hương Tĩnh cười lắc đầu. Thanh đao xiên thu về, cầm lấy đũa, nhặt viên đậu phộng ném vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Diana một hơi gặm nửa chân con dê. Lúc này mới nhớ tới, Âu Dương Tĩnh mới là khách nhân, thế là nàng hơi có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, nắm bóng mỡ bàn tay tùy tiện trên bàn trà sát một thoáng. Giơ ly rượu lên nói ra, cạn ly, cạn ly. Âu Dương Tĩnh nâng chén, cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Diana cũng là ngẩng cái cổ trắng ngọc, uống thả cửa chén. Về sau lại tự thân vì hắn rót rượu, một bên ăn nhiều mỹ thực, một bên liên tục mời rượu, mãi đến đem một vò rượu ngon uống đến tinh quang, thức ăn trên bàn cũng bị càn quét không còn, nàng mới ngừng lại được, lại nói, ba loại thịt để ăn, 8/10 đều bị Diana xử lý, bất quá nàng ăn nhiều như vậy, lại uống nửa vò rượu. Bụng thế mà một chút cũng không có nhô lên, vẫn là như vậy bằng phẳng. Quả thực lệnh Âu Dương Tĩnh hơi kinh ngạc, không biết nhiều đồ như vậy đều bị nàng ăn đi đến nơi nào. Rượu đủ món ăn no bụng về sau, Diana ngồi vào võng bên trên, hai đầu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp giao chồng lên nhau, trước sau đung đưa, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Âu Dương Tĩnh, nói ra, Âu Hương Tĩnh, nói cho ta nghe một chút đi phía ngoài chuyện xưa đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.